Chương 2508, Pháp tướng thiên địa, chỉ gặp Than Hạc Cường đứng ở nơi đó, sừng sững như núi, cầm trong tay cự thuẫn, trong tay long thương cũng biến thành to lớn vô cùng, tựa như là một đầu kim long giữ trong tay, khí thế phi phàm, tự hồ đang trong lúc vất tay có thể hủy thiên địa, diệt nhật nguyệt, băng vạn đạo. Ở thời điểm này, Than Hạc Cường tại trong khi nhìn quanh thần khí uy vũ, có bể nghệ thiên hạ bát phương chi thế, tự hồ cửu thiên thập địa, duy ta vô địch đồng dạng, họ Lý, đi ra đánh một trận. Ở thời điểm này, Than Hạc Cường ngạo khí mười phần, hai mắt như thần đăng một dạng treo trên cao tại thiên khung, một đôi thần mục rủ xuống quang mang tựa như thác trời, trút xuống, chiếu sáng lấy đại địa. Đặc biệt là giờ này khắc này Than Hạc Cường cố ý bộc phát ra chính mình kinh thiên thần uy thời điểm, càng làm cho khí tức của hắn phun ra ngoài, tựa như đại dương mênh mông, che mất đại địa một dạng. Lúc này, hắn cường đại cỡ nào đâu? Nhìn trước mắt một màn này, có người không khỏi thì thào nói, coi như mọi người lúc này không cách nào đi đánh giá Than Hạc Cường thực lực, nhưng cũng có thể khẳng định, cùng Trung ương quân đoàn tuyệt thế đại trận dung hợp đằng sau, Than Hạc Cường rõ ràng là cường đại rất nhiều. Ở thời điểm này, Than Hạc Cường không chỉ là có được lực lượng của mình, càng là có được cả chi đội ngũ lực lượng, ở bên trong đại trận, Trung ương quân đoàn chi hạch tâm đội mạnh này tất cả mọi người lực lượng, huyết khí, chân khí đều toàn bộ ngưng tụ ở trên người Than Hạc Cường. Không chỉ là như vậy, lúc này Than Hạc Cường đã cùng tuyệt thế đại trận này hòa thành một thể, toàn bộ đội ngũ cũng thành trong tay hắn một cái cự thuẫn, cái này liền đến Than Hạc Cường ngoại trừ lực lượng bản thân tiêu thăng bên ngoài, dung hợp cả chi đội ngũ lực lượng bên ngoài, đồng thời cũng có được toàn bộ đại trận lực lượng bản thân, đại trận này lực lượng là cực kỳ cường đại, cũng chính bởi vì vậy, khi Than Hạc Cường hoàn toàn hóa thành cự nhân thời điểm, thực lực của hắn điên cuồng tiêu thăng, khó mà nói, có khả năng sẽ không thua kém cửu trọng thiên chân thần, về phần có thể hay không đột phá bất hủ, vậy liền khó nói, bất quá cơ hội không lớn, dù sao bất hủ là một cái rất cao bậc cửa, không phải có thể tùy tiện đột phá. Có đại giáo lão tổ nhìn xem hóa thành cự nhân Than Hạc Cường, nói ra, họ Lý, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này Than Hạc Cường lệ khiếu một tiếng, khiêu chiến Lý Thất Dạ, khí thế bàn bạc, bể nghệ bát phương, tự hồ có đủ cường đại lực lượng. Loại trình độ này, cũng nghĩ soán vị làm hoàng đế, không khỏi quá kém đi, một cái tôm tép nhãi nhét mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là ngắm Than Hạc Cường một chút, Phong Khinh Vân đạm nói ra, loại rác rưởi này cũng có thể cũng đấu Thánh Vương Triều thiên tài, đó thật là mất hết đấu Thánh Vương Triều mặt, có dám hay không một trận chiến. Than Hạc Cường sắc mặt đỏ bừng, quát lên, ngươi quá đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra, ngươi dạng này sâu kiến. Làm nóng người đều rất miễn cưỡng, Quang Hải Đao Thánh cũng không biết mạnh hơn ngươi mấy phần, trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ như vậy coi thường, bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, cái này khiến Than Hạc Cường sắc mặt khó coi tới cực điểm, Sâm Nhiên nói ra, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, ta nội tình, lại chỗ nào là ngươi có thể phỏng đoán, Than Hạc Cường lời như vậy để rất nhiều người nhìn nhau một chút, Tân Hoàng Cường Đại, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Vì cái gì Than Hạc Cường còn dám nói ra như vậy lực lượng mười phần lời nói đến, trong lúc nhất thời, để không ít người nhìn nhau một chút, Than Hạc Cường đến tột cùng có như thế nào nội tình, lại còn dám như thế kêu gào Tân Hoàng, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì nội tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chỉ là tiện tay một chiêu, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, chỉ gặp sóng lớn ngập trời. Tựa như toàn bộ hồ nước hồ đều trong chớp mắt này phóng lên tận trời. Ô, một tiếng cự long gào thét, đáng sợ long tức phun ra ngoài, như là khủng bố vô cùng phong bạo một dạng, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt này, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh kim quang lấp lóe, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp có một đầu cự long chiếm cứ trên bầu trời, con cự long này chính là do nước hồ biến thành. Lúc đầu nơi này nước hồ cũng đã là màu hoàng kim. Tựa như hoàng kim dịch đồng dạng, khi tất cả nước hồ phóng lên tận trời thời điểm, hóa thành một đầu cự long, kể từ đó, con cự long này chính là một đầu kim quang lóng lánh hoàng kim cự long. Đầu hoàng kim cự long này cao cao chiếm cứ tại trên trời, thân thể chỉ sợ có vạn dặm dài, toàn thân nó kim quang lóng lánh, toàn bộ thân thể tựa như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng, bất luận là từ vảy rồng hay là râu rồng, lại hoặc là vô cùng sắc bén vuốt rồng, đều là rất thật vô cùng. Tựa như là một đầu chân chính hoàng kim cự long chiếm cứ trên không trung một dạng. Cùng lúc đó, con cự long này dâng trào ra long tức, ngập trời long tức tựa như kinh đào hải lãng một dạng, cuồn cuộn mà đến, tựa như mưa to gió lớn một dạng, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, thật là một đầu hoàng kim cự long sao. Nhìn xem như vậy một đầu to lớn vô cùng hoàng kim cự long chiếm cứ ở trên trời thời điểm, không ít người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, trước mắt một màn này thật sự là quá rung động, không phải, nhưng, quá giống như thật. Có thế gia lão tổ cảm nhận được đầu này hoàng kim cự long dân trào ra bàn bạc long tức thời điểm, đều cảm giác có dĩ giả loạn chân thực lực, chỉ là tiểu thuật, gì đủ thành đạo. Nhìn thấy trước mắt đầu này hoàng kim cự long chính là do nước hồ biến thành, Thang Hạc Tường chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, lấy nước hóa rồng, đây chẳng qua là một loại chút tài mọn, loại tiểu thuật này làm được hoàn mỹ đến đâu, vậy cũng chỉ là hù dọa người mà thôi, phát huy được uy lực có hạn. Ô, đầu này hoàng kim cự long tựa như thông linh một dạng, tự hồ là nghe hiểu Thang Hạc Tường mà nói, một tiếng hét lên, xùy một tiếng vang lên, vung lên lợi trảo, đập thẳng xuống. Đầu hoàng kim cự long này thân thể là bực nào to lớn, nó một cái hoàng kim cự trảo vỗ xuống, tựa như là một tòa kim quang sáng lạ ngũ chỉ sơn đập thẳng xuống tới một dạng. Như vậy một trảo đập thẳng xuống tới, nghe được răng rắc không gian thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp hoàng kim cự trảo chỗ đập xuống phía dưới, chính là hư không một đường vỡ nát, tựa như là một mảng lớn thủy tinh bị nghiền vỡ nát một dạng, tinh quang vẩy xuống, phanh, một tiếng vang thật lớn, một trảo này đánh tới uy lực thật sự là quá lớn. Thang Hạc Tường không khỏi biến sắc, vội vàng nâng thuẫn chặn lại, tại phanh trong một tiếng nổ vang này, Thang Hạc Tường bị khủng bố vô cùng lực lượng đập đến đều đứng không vững thân thể, hắn thân thể cao lớn vô cùng kia là đông, đông, đông vài tiếng vang lên, liền lùi lại mấy bước, đạp vỡ sơn phong, nghe được xùy một tiếng vang lên, khi long trảo to lớn dư kình vạch một cái mà qua thời điểm, năm chi lại nhọn lại sắc bén vuốt rồng lướt qua đại địa thời điểm, lưu lại hai đạo thật sâu hồng câu. Tại dưới vuốt rồng vô cùng sắc bén này, đại địa tựa như đậu hũ đồng dạng, tựa hồ là tùy thời có thể lấy cắt ra cả vùng một dạng. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều người đều không khỏi sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới, đầu hoàng kim cự long do nước hồ biến thành này vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Giết, ở thời điểm này, Thang Hạc Tường sắc mặt hết sức khó coi, hắn thật vất vả cường đại đến loại tình trạng này. Lại bị một đầu cự long do nước hồ biến thành đập đến liền lùi lại mấy bước, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Mặc dù nói hắn là có khinh địch nguyên nhân, nhưng là, con cự long này một bàn tay chụp được đến, có thể đem hắn đập lui, cái này cũng nói rõ hắn đủ cường đại, đầy đủ khủng bố. Keng, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Thang Hạc Tường trong tay long thương kim quang trùng thiên, tựa như là một đầu hoàng kim cự long một dạng, dương nanh múa vuốt, ngay tại giây lát này. Thang Hạc Tường đâm ra một thương, nghe được ken thương minh, vang vọng đất trời, đâm vào tất cả mọi người lỗ tai đều phát đau nhức. Ngay tại dưới ken một tiếng thương minh này, chỉ gặp long thương đâm thẳng mà ra, tất cả quang mang đều ngưng tụ thành một chùm, tựa như hóa thành một cổ sắc bén đồng dạng. Như vậy một chùm sắc bén, so thiểm điện còn nhanh hơn, sắc bén vô cùng, đâm một cái mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua bầu trời, lưu lại không thể xóa nhòa thiên ngân. Nghe được phanh một tiếng vang lên, hoàng kim cự long cũng không chút nào cam yếu thế, hoàng kim cự trảo nghênh tiếp đâm tới long thương, đập thẳng tới, vuốt rồng cùng long thương trùng điệp chạm vào nhau ở cùng nhau, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn này, chấn vỡ thiên địa, tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là trăm ngàn vạn tòa núi lửa trong chớp mắt này bộc phát một dạng, oanh, một tiếng vang thật lớn, vỡ nát hư không, ngay tại vuốt rồng cùng long thương đụng vào nhau thời điểm, Thang Hạc Tường trong tay kia cự thuẫn hung hăng đập tới. Cự thuẫn này lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đập tới, không có chút nào chiêu thức có thể nói, như vậy một cái cự thuẫn, là bực nào chi trọng, là bực nào lực lượng, thẳng đập tới, vỡ nát hết thảy, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hư không trong nháy mắt bị nện ra một cái lỗ đen tới, trước mắt một màn này, thật sự là quá kinh khủng, một thuẫn đập tới, có thể đem đại địa nện đến vỡ nát, phanh một tiếng vang thật lớn, một thuẫn đập tới thời điểm, hoàng kim cự long mặc dù vung đuôi chặn lại, nhưng là cự thuẫn lực lượng thật sự là cường đại, tại phanh trong một tiếng nổ vang này, hoàng kim cự long thân thể đều bị nện đến trên bầu trời ngay cả lật ra ba phen. Xâm La Thương Hải, trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường một tiếng hét lên, trong tay long thương như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng đập tới, trong chớp mắt này, ngập trời thương mang trong nháy mắt che mất hoàng kim cự long, tựa như là ngàn vạn thanh long thương từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt líp nha líp nhíp đinh ở trên người hoàng kim cự long. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong thương hải ngập trời như đại dương mênh mông, hoàng kim cự long đau khổ cản kháng thời điểm, Thang Hạc Tường cự thuẫn tựa như thiên ngoại thần nhạc đồng dạng, hung hăng đập tới, nặng nề mà đập vào hoàng kim cự long trên đầu lâu, trong nháy mắt đem hoàng kim cự long trấn áp, phanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự long bị Thang Hạc Cường từ trên không trung hung hăng nện xuống tới thời điểm, nặng nề mà đâm vào trong hồ nước, vang lên sóng lớn ức vạn trượng, cái này khiến hoàng kim cự long thân thể cũng cao cao bắn lên hoàng kim cự long, khi nó lại một lần nữa từ trên không trung hạ xuống xong, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, toàn bộ hoàng kim cự long bị trấn sát đến hiện nguyên hình, lại biến trở về hồ nước, từ trên không trung rơi xuống, một lần nữa đã rơi vào trong hồ nước, soạt, soạt, soạt nước hồ sóng lớn cuồn cuộn, nhưng là đã không có hoàng kim cự long bóng dáng, bàn bạc vô cùng long tức ở thời điểm này đã biến mất vô tung vô ảnh, không hề nghi ngờ, tại vừa rồi Thang Hạc Cường đã trấn sát hoàng kim cự long. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.